Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 742. Chương 742 luyến tiếc nha đầu lao lực. Phượng Chính Hào bảo đảm Liên Thanh bốn phía không có nguy hiểm. Lập tức lắc mình chạy đến 20 dặm có hơn đi chi viện hiệu trưởng đại nhân, mà Liên Thanh dùng cành lá thật mạnh buộc chặt hóa lỏng người. Hắn hơi có động tĩnh là có thể bị Liên Thanh cảm giác đến, Liên Thanh không vội mà hiện thân. Bởi vì cái này hóa lỏng giả, tuyệt đối có hắn đồng lõa phát hiện hắn không có tùy đại lưu bước chân đào tẩu. Trở về cứu vớt hắn, đem Phượng Chính Hào từ bên cạnh điều đi. Là nàng muốn triệu hồi ra ái sủng nhóm. Vẫn là không cần cấp sư phó kinh hách đến hảo, đột nhiên. Quả thực có lưỡng đạo hơi thở từ chiến loạn chỗ vọt tới, Liên Thanh tránh ở chỗ tối. Thấy địch quân hai người hợp lực công kích Liên Thanh bó trụ hóa lỏng giả cây cối, những cái đó phụ. Thượng Liên Thanh linh hồn lực dễ cây. Cứng cỏi cường ngạnh, mặc dù là thực lực so Liên Thanh cường rất nhiều. Cũng không có biện pháp một chút liền chặt đứt hóa lỏng giả trên người từng điều căn chi, nha đầu. Đừng nhúc nhích, Liên Thanh liễm mi, chậm rãi quay đầu đi xem dựa vào nàng sau lưng yêu nghiệt. Sao ngươi lại tới đây? Bản tôn không yên tâm ngươi bị Phượng Chính Hào quải. Lâu Tiêu trên người mang theo nhàn nhạt dược thảo hương, ngón tay phùng cắm quá Liên Thanh nhu thuận sợi tóc, mạc danh thực tâm an. Có yêu nghiệt ở bên người, ở chỗ này chờ bản tôn. Lâu Tiêu không thích quản người khác nhàn sự. Nhưng việc này nhấc lên nha đầu, hắn không muốn làm nha đầu cố sức. Liền thân thủ giúp nàng giải quyết ai. Lưu, Liên Thanh lời nói còn không có nói xong. Hai cái tiến đến cứu giúp hóa lỏng giả đồng lõa đã bị Lâu Tiêu cấp mạt sát, hảo đi. Người này ra tay phổ biến đều là trực tiếp lấy này tánh mạng. Chỉ cần hóa lỏng giả không có việc gì là được, Lâu Tiêu nhìn chăm chú trên mặt đất nằm nam nhân thân. Thể. Một chân dẫm lên hóa lỏng giả trên mặt. Không hôn, cũng đừng cấp bản tôn trang, Liên Thanh sững sờ ở một bên. Nhìn chằm chằm nàng nam nhân điệu thấp phát uy, bị Lâu Tiêu dẫm mặt đại nam nhân giữ tợn mà nâng lên. Còn ngươi, chừng hướng Lâu Tiêu nháy mắt, ánh mắt đều thay đổi, tùy ý phi dương tóc đỏ cùng lộng lẫy mắt vàng. Đây là La Sát Minh Điện điện chủ. Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở Thánh Giả Nhạc Học Viện Phượng Cuồng giáo khu? Chẳng lẽ Phượng Cuồng đế quốc kéo lên La Sát Minh Điện làm kết minh sao? Không có khả năng a. La Sát Minh Điện hoành bá khắp đại lục. Lại sao có thể cùng một cái đế quốc hợp tác? Kia Lâu Tiêu, như thế nào sẽ xuất hiện? Tử vong sợ hãi trải rộng hóa lỏng giả toàn thân. Hắn có thể nghe thấy chính mình xương cốt cạc cạc cạc cứng đờ tiếng vang, Lâu Tiêu khuynh đảo ra. Thuốc bột, cũng không biết là thứ gì. Hóa lỏng giả cảm thấy chính mình quanh thân máu không thông. Tứ chi cũng cấp tốc cứng đờ lên, nha đầu. Đem kia chỉ xú trồn kêu ra tới. Tẩy rớt hắn gặp qua bản tôn ký ức, Lâu Tiêu tiêu sái mà xoay người. Màu đen vạt áo đi theo hắn phiêu động, hắn chính là vương giả. Hình như có bể nghễ thương sinh chi khí phách. Liên Thanh triệu hồi ra mị ảnh thần trồn. Tiểu màu tím thân ảnh nhảy tới rồi Lâu Tiêu bả vai. Điều nhi biết nam nhân loại sẽ không đối nó động thủ, bởi vì nó là chủ nhân ái sủng thả là trợ thủ đắc lực. Đây là ở báo nam nhân loại nói nó là xú trồn chi thù. Vậy cho hắn đương dẫm chân dùng đi. Lâu Tiêu sao lại đoán không ra một con tiểu manh sủng ý tưởng. Nhưng ngẫm lại này chỉ xuẩn trồn là nha đầu ái sủng. Cũng liền từ bỏ, quanh thân khí áp càng hàng càng lạnh. Điêu nhi xong việc sau lập tức nhảy trở về tinh thần không gian, em ma tương đương chủ nhân nam nhân vẫn là. Thật là đáng sợ, nó trái tim nhỏ thừa nhận không được đâu. Ngươi vừa rồi cho hắn giải cái gì? Liên Thanh thấy hóa lỏng giả biểu tình rất thống khổ, bất quá là làm hắn phần đầu dưới toàn bộ. Thạch hóa thuốc bột. Lâu Tiêu trả lời đến nhẹ nhàng, trong lời nói lại ngầm có ý một tia tàn nhẫn, mà như vậy cuồng bá nam nhân. Chính là Liên Thanh thích nhất bộ dáng của hắn. Hết chương.